Xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Susu Audio. Mời các bạn nghe phần cuối của truyện Võng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like, comment và đăng ký kênh để động viên mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353: 3 giờ chạy trối chết. Dương An không thấy Bạch Vân nói qua nhiệm vụ lần này nếu thất bại sẽ bị trừng phạt, nhưng Thiên Hành có nói nếu lần này bọn hắn hiệp trợ nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị trừng phạt tương đối nặng. Chẳng những thu hồi toàn bộ phần thưởng trang bị trước đó, còn có thể rớt 10 cấp. Trừng phạt nghiêm trọng như vậy là để hạn chế tiểu đội phụ trách hiệp trợ, phòng ngừa bọn hắn giở trò trong nhiệm vụ. Thiết lão đại, hay là thôi đi, đang lúc hỗn loạn, chúng ta tốt nhất là tránh mũi nhọn. Phía sau Thiết lão đại, một người chơi tên là Chuyên Gia nói nhỏ. Thiết lão đại chết đến nơi vẫn còn sĩ diện hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không dám tiếp tục ho he. Hắn biết, cho dù những đội ngũ khác không ra tay, thì bất kỳ một người nào trong 6 cường giả 6X ra tay cũng đủ diệt đội ngũ của hắn. Thiết lão đại dù hung hăng càn quấy, nhưng khi đối mặt với lực lượng cường đại cũng không thể không cúi đầu. Tốt lắm, tin rằng không còn ai dị nghị nữa, vậy chúng ta tranh thủ hành động đi. Dương An trầm giọng nói, hiển lộ ra uy thế của người chỉ huy. Bên ngoài Lộ Lan Thánh Địa có 4 viên thủy tinh năng lượng, tương ứng được 4 phân thân của con quái vật dị tộc Á Thần cấp thủ hộ. Trừ chúng tôi ra, 8 tiểu đội cứ hai hợp thành một tổ mà hành động, vừa phải phá hủy viên thủy tinh năng lượng, vừa chế trụ 4 con phân thân, còn đội của chúng tôi sẽ xông vào giữa màn trời tối đen kia để đối phó với con boss Á Thần cấp. Giờ chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hy vọng mọi người có thể toàn lực phối hợp. Câu cuối của Dương An nói ra đầy chân tình. 4 tiểu đội của Liên minh Quang Minh đương nhiên không có ý kiến, còn người của Liên minh Hắc Ám sau khi thấy phái nha để lộ ra thực lực cũng không phản đối nữa. Thời gian cấp bách, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Tiểu đội Thiên Hành cùng Quân Đao một tổ, tiểu đội Tế Vũ cùng Mạc Minh một tổ, mà 4 đội của Liên minh Hắc Ám cũng hợp lại thành 2 tổ theo 4 hướng đã bố trí tiến lên. Lão Dương, cậu nói xem những người đó thật sự sẽ toàn lực hiệp trợ không? Pháp Lộ Địch nghi ngờ hỏi. Sau khi 8 tiểu đội chia ra hành động, 6 người Dương An cẩn thận đi về hướng vùng trời tối đen kia. Nhưng càng tới gần, mật độ quái vật càng dày đặc hơn. Trên trời dưới đất đều có quái vật tụ tập, thậm chí còn xuất hiện cả boss 7X. 6 người chỉ có thể ẩn nấp trong một tòa kiến trúc lớn cách màn trời 1000m, chờ đợi thời cơ sau đó xông vào. Bọn hắn dám không hợp tác sao? Nhiệm vụ của bọn hắn trừng phạt rất nặng đó. Phá Nha chơi đùa trùy thủ trong tay, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Thời cơ đã đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Dương An cũng không nghĩ nhiều về việc này. Thời gian mọi người ước định là 30 phút, sau 30 phút ai về vị trí nấy cùng lúc triển khai công kích. Ầm ầm. Phía Tây dẫn đầu khai hỏa chiến tranh, viên thủy tinh năng lượng yếu ớt đầu tiên bị phá hủy, tiếp đó là phía Nam, phía Bắc. 4 viên thủy tinh năng lượng bị phá hủy, màn năng lượng bên ngoài vùng trời tối đen yếu bớt, nhưng chỉ 1 phút sau sẽ tự động ngưng tụ phục hồi, cũng tức là bọn Dương An chỉ có thời gian 1 phút để xông vào trong đó. Xông vào. Dương An cảm giác được vùng trời đen xảy ra một trận dao động, liền biết thời cơ đã tới, liền mệnh lệnh đồng đội mở hai cánh toàn bộ phi hành. 6 người Dương An vừa bay lên, liền hấp dẫn sự chú ý của một lượng lớn quái điểu toàn thân màu đen to lớn nhào nhào bay tới truy kích. Oanh! Một đạo bạch quang mãnh liệt nổ tung, lập tức tạo thành một màn sáng trắng trên bầu trời, tất cả bị bao vây bên trong đều bị ảnh hưởng tầm nhìn. Nhanh! Dương An liền thúc giục mọi người, dưới sự che giấu của quang bằng tiễn bay nhanh đi. Tuy nhiên quái vật trên không trung còn nhiều hơn trong tưởng tượng, xuyên qua đám này lại tới một đám khác xuống lại, giống như vô tận, mà thời gian lại cấp bách, sao có thể đứng dây dưa được? Tôi dẫn dụ đám quái vật này đi, phái nha mang theo mọi người xông vào. Dương An trong cái khó lo cái khôn lập tức đưa ra thay đổi. Nhưng... Nhanh, không có thời gian, tôi sẽ có biện pháp chạy trốn. Dương An thấy phái nha cùng mọi người do dự liền quát to, sau đó không để ý những người khác có đồng ý hay không, một mình bay tới trước phía đội ngũ. Vũ tiễn nổ ra bắn về hướng 7 quái vây quanh. Trong 6 người, luận tốc độ, Dương An chỉ kém hơn phái nha một chút. Hơn nữa hắn là công kích cự ly xa, càng thích hợp làm mồi nhử che giấu mọi người tiến tới. Dưới mũi tên công kích của Dương An, 7 quái phi hành đang vây giết mọi người tức thì bị thu hút cửu hận, chớp mắt thay đổi mục tiêu, mà Dương An cũng đổi hướng chọn một bên khác bay nhanh đi. Đi thôi, chúng ta phải tin tưởng Tiêu Ngạ. Ám Luân kịp thời lên tiếng ổn định lòng quân. Đúng vậy, phải tin tưởng Tiêu Ngạ. Phái Nha nghiến răng, lập tức dẫn 5 người hướng vùng trời tối đen kia phóng đi. Đại bộ phận quái vật bị Dương An dẫn dụ đi, bọn người Phái Nha gặp truy kích không lớn lắm, dưới kỹ thuật phi hành điều luyện của 5 người cuối cùng cũng đột phá qua. May mắn là bay trên không trung, có thể vừa lùi vừa tấn công trực diện. Dương An vừa bay, vừa không ngừng công kích trong phạm vi lớn, thu hút cừu hận của 9 phần quái vật. Tật phong gia tốc, nguyệt ảnh chi vũ. Thấy tình huống bên kia của đồng đội chuyển biến tốt đẹp, Dương An lập tức chuyển đổi thân ảnh chạy trốn ra bên ngoài. Tình cảnh trên không trung hiện giờ rất quái dị, một cung tiễn thủ đang giang đôi cánh trắng tinh trên lưng, nôn nóng bay phía trước, khoảng cách 50 mét phía sau một đàn mấy trong con quái điểu to lớn đuổi giết. Xuyên qua! Dương An nhất thời đưa tốc độ lên đến cực hạn, sử dụng hiệu quả đặc thù của tật phong gia tốc đột phá không gian, kéo ra khoảng cách hơn 10 mét. Thời gian dài luyện tập, cộng thêm nguyệt ảnh thần trang có thể làm kỹ năng tăng lên. Ngoài mấy kỹ năng vừa mới học được, cơ hồ toàn bộ kỹ năng của Dương An hiện tại đều đột phá qua giới hạn cấp 10. Mấy kỹ năng ban đầu lại càng chạm mức cao nhất là cấp 15. Đến lúc rồi! Thấy phái nha đã dẫn người xông vào trong vùng trời kia, sau khi Dương An kéo dài khoảng cách, cũng lập tức chuyển hướng bay về phía đồng đội. Hả? Còn có hơn 20 mấy con lọt lưới? Dương An thầm mắng một tiếng, phía trước còn có hơn 20 con quái điểu to lớn ngăn cản đuổi giết. Dương An khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhanh như chớp luồn lách giữa bầy quái, phát huy tinh túy của nguyệt ảnh chi vũ, thoáng một cái đã nhuyễn hóa ra 5-6 cái tàn ảnh, mê hoặc địch nhân. Rất kích thích, thực thoải mái. Sau một hồi sinh tử, trong lòng được một trận vui sướng vô cùng, Dương An không khỏi cười ha hả. Vùng trời tối đen kia đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, Dương An nháy mắt đã vọt đi vào, mà quái điểu to lớn phía sau kỳ quái là không tiếp tục đuổi giết, từng con một dừng lại bên ngoài. Thời khắc sông ở bên trong, Dương An liền nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, xin trong vòng 3 giờ đánh chết boss á thần cấp Na Già Hải Ma, phá hủy vùng trời tối đen, nếu không sẽ kinh động đến tồn tại thần cấp của Ma Đa yêu tộc, khiến chúng lập tức giải trừ phong ấn Hàng Lâm Thiên Không Chi Đô, nhiệm vụ tự động thất bại. Không phải chứ, chỉ có 3 giờ. Chương 354, 6 cánh. Lộ Lan Thánh Địa chính là trung tâm của Thiên Không Chi Đô, cũng là nơi trọng yếu nhất. Mà đại yêu tộc vực ngoại tự nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố đến, mà vùng trời tối đen này chính là do đại năng mà đại yêu tộc dùng thần lực vô thượng chế tạo ra. Một khi sinh vật tộc khác tiến vào, sau một khoảng thời gian sẽ khiến cho mà đại yêu tộc đại năng từ vực ngoại cảm ứng được, sau đó mạnh mẽ phá tan phong ấn nhanh hơn, hàng lâm xuống dưới, diệt sát hết thảy. Mọi người đều ở đây. Dương An nhìn thấy 5 đồng đội ở cách đó không xa, không thấy bất kỳ tổn thương nào, cũng yên tâm hơn không ít. Chỉ có 3 giờ thôi, chúng ta cần gia tăng tốc độ. Dương An bay đến bên cạnh đồng đội, liền thương lượng kế hoạch tác chiến kế tiếp. Hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thôi, quyết chiến. Ám Luân nói. Trải qua thương lượng nhanh, kế hoạch tác chiến đại khái thành hình, 6 người bắt đầu hướng trung tâm vùng trời bay tới. Trung tâm bị vùng trời tối đen bao phủ là một quảng trường phạm vi chừng 1 km. Trung ương quảng trường có một cây trụ nhọn màu đen hình lục giác, cao tới mấy trăm mét. Trong vùng trời này là một mảnh ảm đạm âm lãnh, không thấy có quái vật nào, rất là yên tĩnh đến cực kỳ rùng rợn. 6 người bày trận cẩn thận đề phòng hướng về giữa quảng trường bay tới. Chỉ chốc lát, liền bay tới gần trụ nhọn, chỉ thấy một pho tượng đá, vừa giống người lại vừa không, cao 15-16 mét lẳng lặng đứng thẳng ở bên cạnh trụ nhọn. Dừng lại! Dương An chỉ huy đội ngũ đứng cách trụ nhọn hơn 200 mét trên không trung, nhìn thấy tượng đá người không ra người này, đáy lòng Dương An bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm đến cực độ. Mọi người cẩn thận, tượng đá này có cổ quái. Dương An nhắc nhở trong kênh đội ngũ, nhưng hắn còn chưa nói xong, tượng đá đã có dị động. Bùm! Cảm giác được sinh vật dị tộc tiếp cận, tồn tại cường đại ẩn núp trong tượng đá liền xông phá ra ngoài, xuất hiện hình thái chân thật. Một con quái vật khổng lồ màu xám cho, mình người, đầu bạch tuộc xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu, sau lưng có 8 cái xúc tu thô dài phủ kín rác hút. Quái vật khổng lồ vừa hiện ra chân thân, một cỗ uy áp lớn phô thiên cái địa, cơ hồ khiến người ta ngạt thở lập tức tràn ra đè ép 6 người, khiến 6 người không thể cử động. Ám Luân lập tức thi triển khu tán thuật quần thể, ngăn cản cỗ uy áp này lại. Dương An lập tức tung ưng nhãn nguyệt độc, lấy được tư liệu về quái vật. Na Già Hải Ma, ma độc vực ngoại thống lĩnh trấn thủ Lộ Lan Thánh Địa, boss á thần cấp cấp 78, hắc ám hệ. Boss á thần cấp là 7X, có điều boss 7X không nhất định là á thần cấp. Quái vật có được danh hiệu á thần cấp này so với quái vật ngang cấp mạnh hơn nhiều lần, là tồn tại siêu cấp đã bước đầu lĩnh ngộ thần chi lực. Còn Na Già Hải Ma này chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, tôi sẽ dẫn dụ sự chú ý của nó, mọi người theo kế hoạch hành động. Dương An phân phó xong thì vỗ cánh bay nhanh về phía Na Già Hải Ma. Dương An bay nhanh đến bên đó, mũi tên bắn ra, đánh về phía Na Già Hải Ma, thu hút cửu hận. 5 người ám luôn, quang phong, phá nha, pháp lộ địch, mạnh tử lăng hạ xuống đất. Chia làm 5 phương vị, tạo thành một vòng tròn trong phạm vi 50 mét. 5 người đồng thời lấy ra một quyển trục phong cách cổ xưa, bắt đầu đọc lên những câu thần chú khó hiểu. Thì ra là đám nguyên sinh mệnh nhỏ bé, lại dám lần nữa xuất hiện ở Thiên Không Chi Đô. Thanh âm bén nhọn như xử lý qua điện tử từ miệng Naga Hải Ma truyền tới. Đạt tới độ cao á thần cấp này, trí năng của nó không hề kém hơn so với nhân loại, có thể nói được tiếng người. Nguyên sinh mệnh trong miệng Naga Hải Ma, ý là nói chủng tộc sinh mệnh vốn có tại Thiên Không Chi Đô. Dương An cũng không để ý tới Naga Hải Ma nói gì, trong mắt hắn đây chẳng qua là một con quái vật có trí năng tương đối cao mà thôi, mũi tên tiếp tục bắn ra. Nhưng mà Naga Hải Ma là một con boss á thần cấp thì làm sao bị công kích dễ dàng như vậy? Tám cái xúc tu phía sau lưng nó huy động, quấn thành một vòng gió xoáy ngăn chặn toàn bộ mũi tên dày đặc. Naga Hải Ma cười quỷ dị hai tiếng, liền lăng không bay lên, hướng về phía Dương An, tám cái xúc tu như dài ra vô hạn, quấn quanh truy kích, nhanh như tia chớp. Lại còn biết bay! Dương An có chút kinh ngạc, có điều cũng nằm trong dự liệu. Chỉ sợ mày không đuổi theo. Tại thời khắc sinh tử này, Dương An còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy hai cánh trên lưng hắn thu lại. Đợi đến lúc mở ra lần nữa, hai cánh đã biến thành sáu cánh. Sáu cánh? Không sai, tổng cộng là ba đôi cánh trắng tinh lấy ánh bạc. Hình thái thật của Nguyệt Ảnh Chi Dực vốn là hai đôi cánh, trải qua Bạch Vân chúc phúc, thần chi lực mở ra càng nhiều, Nguyệt Ảnh Chi Dực cũng từ hai đôi tiến hóa thành ba đôi cánh, khiến cho tốc độ phi hành của Dương An càng nhanh, càng linh hoạt. Đến đây đi! Dương An cố ý khiêu khích, sáu cánh vừa động, thân ảnh đã bay ra ngoài trăm mét. Nguyên sinh mệnh đáng ghét! Mà đại yêu tộc vực ngoại trời sinh thô bạo, bị vài lời khích tướng Naga Hải Ma càng thêm điên cuồng giết tới. Tám xúc tu liên tục múa may quấn quanh, nhưng lại bị Dương An nhẹ nhàng né tránh đi xuyên qua. Hiện giờ Dương An chỉ đơn giản là chạy trốn, cũng không có phản kích. Đây đều là kế hoạch, mục đích để đồng đội phía dưới tranh thủ thời gian. Năm người còn lại đang cầm quyển trục niệm chú ngữ. Theo đó, trận pháp hình tròn dưới chân năm người chậm rãi sáng lên. Năm màu kim, lục, lam, hồng, hoàng bất đồng. Đã sẵn sàng. Truy đuổi kéo dài 30 giây, rốt cục Dương An nhận được tín hiệu của Ám Luân. Tốt, mọi người chuẩn bị. Dương An đáp lại, hai đại kỹ năng đồng thời triển khai, tức khắc như hóa thành một ngôi sao chổi đột phá ra, sau đó lượn quanh trụ nhọn sáu cạnh rồi ngoặt một cái, mang theo Naga Hải Ma quay lại chỗ đám người Ám Luân. Tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi cho rằng như thế là có thể trốn sao? Naga Hải Ma giận quát, lại tăng tốc đuổi theo. Ha ha, muốn bắt được tao đợi kiếp sau đi. Dương An tiếp tục nói lời chọc tức, thân ảnh đang phi hành trầm xuống rồi bỗng chậm lại, xẹt qua đầu của 5 người, mục đích muốn đem Naga Hải Ma dẫn tới chỗ của 5 người. Nhưng trí năng của Naga Hải Ma cũng không phải thấp, không như một ít quái vật thông thường khác, dễ dàng bị dụ rơi vào truy kích đã định sẵn. Qua vài lần thất bại, dưới sự mạo hiểm bay chậm dần của Dương An, rốt cục cũng dụ dỗ được Naga Hải Ma rơi vào bẫy. Dương An ở trước xẹt qua đỉnh đầu của 5 người, sau đó đến thân ảnh Naga Hải Ma. Chỉ trong cái chớp mắt này, 5 người phía dưới bắt được thời cơ, triển khai quyển trục trong tay. Ngũ hành khố long đại trận. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 quyển trục nháy mắt mở ra. Cùng tiểu trận pháp ngũ hành dưới chân 5 người phối hợp, 5 tiểu pháp trận nhất thời trở thành 5 cái trận nhãn, hình thành một trận pháp lớn. Trên mặt đất hiện ra từng đạo phù chú huyền ảo, một cỗ hấp lực cường đại xông thẳng lên trời kéo Naga Hải Ma xuống. Trận nhãn ngũ hành lại sáng lên, năm cột sáng màu kim, lục, lam, hồng, hoàng phóng lên trời như một cột nhà giam đem Naga Hải Ma vây khốn. Chương 355 Vây. Bộ quyển trục ngũ hành khố long đại trận này là trong một lần bọn Dương An quét sạch sao huyệt có một con bốt vương giả 6X lấy được, có thể sử dụng ngũ hành lực kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành một nhà giam trong đất trời, tồn tại cường đại cỡ nào cũng đều có thể vây khốn. Rồng, trên đại lục Phong Vân là một loại sinh vật cực kỳ cao cấp. Ngũ hành khốn long đại trận, được xương có thể khốn long thì lực lượng đương nhiên có thể vây khốn Naga Hải Ma á thần cấp. Nguyên sinh mệnh đáng ghét, cư nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này vây khốn ta. Naga Hải Ma bị khốn trụ, trở nên vô cùng phẫn nộ, muốn dùng bạo lực phá tan đại trận, thế nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của đại trận, mỗi một lần trùng kích đều bị cột sáng của ngũ hành vô tình bắn ngược trở về, hơn nữa bị trói buộc dưới lực của ngũ hành, động tác của Naga Hải Ma cũng bị ảnh hưởng lớn, tốc độ cũng bị chậm hơn. Bắt đầu công kích. Thấy Naga Hải Ma rơi vào đại trận, Dương An lập tức hạ lệnh công kích. Vừa dứt lời, Quang Phong cùng Phá Nha triệu hồi sùng vật của mình, dẫn đầu vũ cánh bay ra ngoài, chia ra trước sau hai mặt công kích. Những đồng đội còn lại cũng triệu hồi sùng vật của mình, Dương An còn triệu hoán cả Nguyệt Quang Hùng ra. Trong vùng trời tối đen không có người chơi khác, người chơi ở bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong, cho nên bọn hắn không hề cố kỵ phát huy toàn lực. Thiên thần ban phúc. Ám Luân lần đầu tiên thi triển kỹ năng 6X mới học, 6 luồng hào quang màu vàng thánh khiết chiếu lên trên thân thể 6 người, cả người ánh lên một tầng kim quang, thuộc tính, huyết lượng, công kích, phòng ngự đều tăng lên gần gấp 2 lần.

quyển trục lập tức triển khai, như thả ra 7 ngôi sao bay lên bầu trời, một luồng cương khí giống như vật đổi sao rời lần nữa phong ấn vây khốn Na Già Hải Ma. Đáng ghét, nguyên sinh mệnh hèn mọn. Na Già Hải Ma lại bị đại trận phong ấn vây khốn, cuồng bạo gầm lên giận dữ, có điều nó lại không thể thoát ra. Không thể cứ như vậy được, ra cấm chú đi. Dương An suy nghĩ một hồi đưa ra quyết định quan trọng. Huyết lượng của Na Già Hải Ma chỉ còn một nửa, lúc này dùng cấm chế sẽ có chút mạo hiểm, nhưng thời gian còn lại không đến một tiếng, có thể đánh cuộc một lần. Ám Luân cũng lo lắng đến vấn đề này. Cấm chú trong miệng hai người kỳ thật là kỹ năng công kích 6X mới học được, nếu xét theo uy lực công kích, quả thật đã đạt tới cấp bậc cấm chú. Mọi người chuẩn bị, dùng kỹ năng 6X mạnh nhất. Dương An làm đội trưởng, vào lúc này đương nhiên phải đứng ra khích lệ lòng quân. Không thành công thì thành nhân, đánh cược lần cuối. Tốt, không thành công thì thành nhân. Ám Luôn lên tiếng đáp trả, uống một bình thuấn gian hồi ma dược tề, thúc giục thần chi lực, lần nữa thi triển thiên thần ban phúc và minh thần ban ân. Trung cực thứ sát. Phái Nha ra tay nhanh nhất, kỹ năng của đạo tặc có thời gian thi triển ngắn nhất trong toàn bộ các chức nghiệp, Phái Nha dưới trạng thái cấp huyết biến hóa thành một luồng huyễn quang màu máu, giờ phút này hắn ẩn ẩn hiện hiện như hóa thân thành hư vô. Thích khách mỗi lần ám sát đều phải có quyết tâm liều chết, chỉ tiến không lùi, chưa từng có ngoại lệ, tâm như nước lặng, không sợ hãi mới có thể một kích tất sát. Chỉ thủ nhanh kinh hồn, bạo xạ xuất ra, chốc mất cắm vào trái tim của Na Già Hải Ma trong phút chốc, từ hư không hóa thành thật thể, năng lượng toàn thân toàn bộ bạo phát trong chủy thủ. Oanh! Sát thương gần 100 vạn dâng lên, mà dưới sự bạo tạc của cỗ năng lượng này, Na Già Hải Ma cũng bị chấn ngất đi. Trảm thần kiếm! Quang Phong đột nhiên hô to, hóa thân chiến thần, hai tay giơ thập giới kiếm lên cao, 7 hào quang đại biểu cho 7 thuộc tính không ngừng biến ảo, ngừng tụ một khối phóng thẳng lên trời, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu trắng dài gần 100 mét, bóng kiếm ngưng tụ như thực mà lại hư vô bất định, trong đó bao hàm tinh túy kiếm đạo của thiên hạ. Choang! Kiếm ảnh khổng lồ chém xuống, vô tận kiếm đạo, kiếm ý chạm xé trời, núi lở đất rung, sông nước ngắt dòng, kiếm thế đồ sộ làm cho người ta có một loại cảm giác như đủ để chém giết cả chúng thần. Một kiếm này chém giết hơn 100 vạn huyết lượng của Na Già Hải Ma, nhưng cô hồ đã tiêu hao hết toàn bộ mana cùng thần chiến lực của Quang Phong. Kỹ năng 6X thiên trùng chi tai của Pháp Lộ Địch không thích hợp để tấn công đơn thể, nhưng mà thú cương băng cực chiến lang của hắn có một tuyệt chiêu đơn thể cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi được bóp thêm huyết cuồng hóa, băng cực chiến lang màu băng lam biến thành màu đỏ như máu, lực công kích tăng mạnh. Băng cực chiến lang lăng không phóng tới, hai thanh đại kiếm cùng hướng về phía trước, thân thể cấp tốc xoay tròn, tựa như một cỗ máy khoan sắt lẹm. Băng cực trùng kích. Băng cực chiến lang như máy khoan chớp mắt xuyên qua bụng của Na Già Hải Ma, diệt hơn 10 vạn huyết lượng, nhưng băng cực chiến lang cũng trở nên suy yếu vô cùng. Ngoài ra Pháp Lộ Địch còn điên cuồng triệu hoán ra Bạo Diễm Phong cùng Địa Lôi Chu tiến hành oanh tạc không ngừng, lấy số lượng bù chất lượng. Nói cấm chú chân chính thì phải nhắc đến tuyệt chiêu của nguyên tố thắc khống sư duy nhất trong 6 người là Mạnh Tử Lăng. Mạnh Tử Lăng đứng thẳng trên không trung, mặc cuồng phong quần quận thổi tung bay pháp bảo, nàng vẫn bất động, tâm lặng như nước, thân ảnh ẩn dưới pháp bảo màu đen thần bí tựa như sứ giả ma thần, nắm trong tay trọn cả phiến không gian này, tay trái vươn ngón trỏ ra, thản nhiên giơ về phía trước, miệng đọc nhẩm nhẩm câu chú ngữ. Chú ngữ không ngừng được ngâm ra, nhưng xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, không hề có chút gì dấu hiệu của kỹ năng ma pháp cường đại sắp được tung ra, hết thảy đều bình lặng. Nhưng nếu hiện tại có một chiếc kính hiển vi phóng đại vô số lần hình ảnh dưới ngón tay trỏ của Mạnh Tử Lăng, sẽ có thể thấy được vô số điểm sáng màu đen nhỏ hơn cả hạt bụi đang không ngừng tụ lại. Nguyên tử nhất kích. Ánh mắt Mạnh Tử Lăng ngưng tụ, ngón trỏ trái chậm rãi chỉ hướng Na Già Hải Ma, vô số điểm sáng màu đen lấy tốc độ đột phá không gian bắn hướng tới mục tiêu. Uỳnh. Năng lượng vô tận bên trong nguyên tử màu đen lập tức bành trướng phát nổ, tựa như vũ trụ nổ tung, phóng ra năng lượng lớn vô cùng, khiến không gian trong vòng 100 mét toàn bộ vặn vẹo, thanh thế cực kỳ lớn. Một ngón tay, vũ trụ vạn vật vì vậy mà được sinh ra, cũng vì vậy mà bị hủy diệt. Một ngón tay này, sau này được đông đảo người chơi gọi là ngón tay của tử thần, vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt đều do ngón tay này nắm giữ. Một ngón tay này cũng cướp đi gần 300 vạn huyết lượng của boss á thần cấp Na Già Hải Ma. Tiêu hao phân nửa mana cùng thần chi lực, sắc mặt Mạnh Tử Lăng cũng trở nên tái nhợt, tuy nhiên nàng lại dứt khoát uống thêm một bình hồi mana trong nháy mắt, pháp trượng lại huy động, tay trái không ngừng kết ấn ký, dùng năng lượng còn lại, quyết tâm huy động một kỹ năng 6X khác. Đạo đạn tiễn. Vì giúp đồng đội hộ pháp, Dương An là người xuất chiêu cuối cùng. Kỹ năng 6X đạo đạn tiễn của cung tiễn thủ, mũi tên vừa ra, đón gió mạnh lên, nháy mắt trở thành to lớn như một quả tên lửa đạn đạo, xuyên qua hư không, trong phút chốc xuyên thủng ngực Na Già Hải Ma, rồi như một cọc gỗ thật lớn ghim nó trên mặt đất, tiếp theo nổ tung tạo thành một đám mây hình nấm. Trước sau hai cái thương tổn cực lớn dâng lên, một cái hơn 50 vạn, cái còn lại hơn 150 vạn. Sát thương cơ bản của cung tiễn thủ có thể nói là thấp nhất trong các chức nghiệp ngoại trừ mục sư. Nhưng trên người Dương An là bộ sáo trang thần cấp, thuộc tính cao đến khủng bố, tạo ra sát thương công kích đương nhiên không thể như cung tiễn thủ thông thường. Nhờ có bộ sáo trang thần cấp, hơn nữa lại mở ra được thần chi lực cao hơn rất nhiều so với những người khác, cho nên một kỹ năng 6X còn chưa tổn hại tới gân cốt của Dương An. Toàn phong mỹ ảnh. Dương An huyễn hóa ra 4 phân thân, cộng thêm bản thể của hắn tổng cộng có 5 Dương An đứng thẳng trên không trung. 5 Dương An vừa xuất hiện, 4 trong 5 người bay đến chỗ Na Già Hải Ma, chia ra 4 góc, đông tây nam bắc, chuẩn bị phát động tứ tượng phong thần. Người còn lại chính là bản thể của Dương An, thì hướng về phía trước bay lên cao, tiếp cận đỉnh đầu của Hắc Ám Thiên Mạc mới dừng lại. Dương An từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, 6 cánh trắng tinh trên lưng hoàn toàn mở ra, phảng phất như đang tiến hành hô ứng với mặt trăng phía chân trời xa xôi bên kia. Tiểu Hà, cậu điên rồi, chơi lớn như vậy. Ám Luân thấy trận thế của Dương An, biết lần này hắn thật sự muốn liều mạng. Dương An chỉ mỉm cười, không để ý đến cảnh cáo của Ám Luân, một mũi lạc nguyệt tiễn đã lắp, nguyệt ảnh trường cung cũng được chậm rãi kéo ra. Chương 357, Nguyệt Luân Hồi. Dương An tự nghĩ ra chiêu số tổ hợp tứ tượng phong thần, nói riêng về một chiêu này, tổng thể sát thương đã có thể so được với kỹ năng 6X. Nhưng mà bản tôn của hắn lại còn có thể thi triển ra một kỹ năng nguyệt ảnh xạ thủ 6X nữa. Điều này đã vừa ra khỏi cực hạn của 6X thông thường. Phong vân thiết trí rất công bình, kỹ năng có lực công kích càng lớn, hiệu quả càng mạnh thì tiêu hao cũng tăng lên tương ứng. Lúc này đây Dương An quả thật đã muốn liều mạng. 4 phân thân bố trí tứ tượng phong thần, còn bản tôn Dương An thì ở trên trời cao, 6 cánh dương ra, nguyệt ảnh trường cung từ từ kéo căng, lạc nguyệt tiễn chỉ hướng phía chân trời. Ánh mắt sắc bén lóe tinh quang, vượt qua thời không, tập trung lấy mặt trăng bên ngoài vùng trời tối đen này sinh ra cộng hưởng. Một cuồng sáng 7 màu hiện ra phía sau lưng Dương An, như một cầu vồng trong bóng đêm, vô cùng kỳ diệu. Nguyệt ảnh thần trang tỏa ánh sáng tĩnh mịch u hàn, càng thêm vẻ thần bí cho Dương An. Khiến cho giờ này khắc này, hắn giống như là duy nhất trong đêm tối, là đứa con của bóng đêm nắm vạn vật trong tay. Trong lúc bản tôn Dương An ngưng tụ một kích mạnh nhất, thì 4 phân thân đã hoàn thành tứ tượng phong thần. Phong long ngược ngạo, trăng tròn thủy triều, sao băng diệt thế, nguyệt thực tĩnh lặng. Tứ tượng phong thần, 4 đại sát chiêu toàn bộ chuốt xuống người Na Già Hải Ma, từng đợt sóng năng lượng bạo phát khí thế thôn thiên ám địa, hoàn toàn có thể so sánh với nguyên tử nhất kích của Mạnh Tử Lăng cùng Trảm Thần Kiếm của Quang Phong. Mà lúc này, Mạnh Tử Lăng đã ngưng tụ xong kỹ năng hỏa hệ 6X. Hỏa thần chi nộ. Phạm vi trăm mét trên bầu trời bỗng nhiên tụ tập vô số đám mây lửa nóng rực, một tiếng giống vẫn nộ xuyên qua thời không. Thông qua mây lửa khiển trách nhân gian, theo đó là ầm một tiếng, một sinh vật chẳng giống người, cũng chẳng giống thú, dùng bàn tay rực lửa to lớn của mình gạt mây lửa rồi vỗ thẳng xuống mục tiêu Na Già Hải Ma phía dưới. Trải qua nhiều kỹ năng khủng bố công kích, Na Già Hải Ma bị bàn tay lửa đập ngã trên mặt đất, toàn thân bị ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, thương tổn cực lớn. Mạnh Tử Lăng dốc toàn lực thi triển kỹ năng 6X thứ hai Hỏa Thần Chi Nộ. Lúc này, mana cùng thần chi lực đều đã tiêu hao hết, thể lực và tinh thần cũng không khá hơn, cả người suy yếu vô cùng, miễn cưỡng chống đỡ thân mình không ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Dương An cũng đã hoàn thành kỹ năng 6X của Nguyệt Ảnh Xạ Thủ. Sau lưng Dương An, bên trên cuồng sáng 7 màu rực rỡ ấy, ánh trăng huyền ảo màu bạc xuất hiện rồi biến đổi từ trăng tròn, trăng khuyết, nguyệt thực, tạo thành một quỹ tích tuần hoàn của mặt trăng. Sống chết là luân hồi, quang ám là luân hồi, ngày đêm là luân hồi, vui buồn ly hợp là luân hồi, trăng tròn trăng khuyết cũng là luân hồi. Thanh âm bình thản của Dương An vang lên, như kẻ tha phương nhớ cố hương, mang theo một loại ma lực thần kỳ khuếch tán đi, xuyên qua vùng trời tối đen, truyền khắp toàn bộ Lộ Lan Thánh Địa. Những hạt giống khác đang chiến đấu ở bên ngoài, giờ khắc này cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Vọng Nguyệt Tư Hương, trong lòng người Trung Quốc, ánh trăng chính là đại biểu cho cố hương của mình, dù đang ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ánh trăng sẽ luôn tưởng nhớ tới nơi chôn rau cát rốn. Nguyệt Luân Hồi. Một mũi tên yên lặng nhẹ nhàng bắn vào hư không tối tăm, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy nữa. Dương An chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xôi. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang nặng nề như có như không từ hư không truyền đến, bỗng nhiên mặt trăng đã lặn từ đâu cuối chân trời phía tây lại một lần nữa thần kỳ xuất hiện trên bầu trời, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Mặt trăng? Bây giờ là ban ngày, tại sao lại có mặt trăng? Đúng là mặt trăng. Âm thanh vừa rồi truyền ra từ vùng trời tối đen, chẳng lẽ là để triệu hoán mặt trăng? Kỳ tích, không phải là kỹ năng của 6 người kia thi triển ra chứ, không thể tin nổi là triệu hoán ra được cả mặt trăng. Tại Lộ Lan Thánh Địa, Bên ngoài vùng trời tối đen, 8 đội người chơi đối phó với tứ đại phân thân không ngừng phán đoán. Đừng phân tâm, mau tấn công nếu không muốn bị quái vật giết chết. Lại có âm thanh bất đồng vọng ra. Không sai, kia quả thật là mặt trăng, nhưng cũng có thể nói không phải là mặt trăng, mà là một hình chiếu của mặt trăng, nhưng hoàn toàn có thể so sánh với trăng thật. Mặt trăng bị Dương An triệu hoán đến chỉ có bán kính 100 mét, nhưng khoảng cách tương đối gần, càng nhìn càng thấy lớn, lớn hơn nhiều mặt trăng bình thường. Âm ầm, hình chiếu mặt trăng nhìn hạ xuống có vẻ chậm nhưng lại cực nhanh, mà năng lượng quanh vùng trời tối đen không thể cản trở, mặt trăng dễ dàng xuyên qua, hướng về phía Na Gia Hải Ma cường thế lao thẳng xuống, lấy trọng lực cùng áp lực vô cùng lớn tạo thành sát thương, hơn nữa còn liên tục gây sát thương lớn. Trời đất, Tiểu Ngã không phải là một mũi tên bắn rớt mặt trăng xuống đây chứ? Điều này quả thật quá sức tưởng tượng, quá kinh khủng. Đây là kỹ năng 6X của Nguyệt Ảnh xạ thủ, Nguyệt Luân Hồi, quá bá đạo. Bên trong vùng trời tối đen, Ám Luân và Pháp Lộ Địch đứng gần nhất, cảm thụ cũng rõ ràng nhất, liên tục phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Chẳng những là người khác, chính Dương An cũng cảm thấy sợ hãi. Kẻ xâm lược vô sỉ, mặt trăng này sẽ đem đuổi người ra khỏi mảnh đất cố hương của chúng ta. Hình chiếu mặt trăng rơi xuống, cầu vồng phía sau lưng Dương An cũng biến mất. Mà một chiêu này cũng đem mana và thần chi lực của hắn tiêu hao hết, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống đến bên cạnh mọi người phía dưới. Toàn bộ 6 người đều xuất hết tuyệt chiêu, Na Già Hải Ma đã bị thương rất nặng, huyết lượng tiêu gần hết, giờ chỉ còn bị mặt trăng đàn áp, mỗi giây đều mất một lượng lớn huyết lượng. Huyết lượng còn khoảng 10%, hơn nữa còn xuất huyết liên tục, bị ánh trăng ngăn chặn, Na Già Hải Ma có lẽ không còn khả năng phản công đâu. Dương An đến bên mọi người thản nhiên nói, nhưng lại không có một chút buông lỏng. Hiện giờ chúng ta đều nguyên khí đại thương, nếu nó còn có thể phản kích thì chúng ta toàn bộ xong luôn. Phái Nha nói. Lúc trước luôn không thi triển kỹ năng 6X cũng là vì nguyên nhân này, tuy rằng 6 người đều thăng cấp 6X lại có trang bị cường đại, nhưng kỹ năng 6X lại không tầm thường, tiêu hao cực lớn, trong đó có người liên tiếp thi triển 2-3 lần, nguyên khí đại thương. Hơn nữa chủ kỹ năng mục sư của Ám Luân, kỹ năng 6X của những người còn lại đều cần thời gian cooldown tới 1 ngày, bởi vậy đều là xét chiêu dành cho thời khắc cuối cùng xử lý mục tiêu. Ầm ầm, không biết có phải là Phái Nha miệng thối hay không, thế mà Na Gia Hải Ma như hắn nói phản kích. Ầm một tiếng, mặt trăng đang áp chế Na Gia Hải Ma bắn tung lên, Na Gia Hải Ma huyết nhục mơ hồ lao ra khỏi vây khốn. Nguyên sinh mệnh ngu xuẩn, các ngươi chỉ nghĩ như vậy là có thể đánh chết bổn tọa sao, các ngươi thật sự rất ngu xuẩn. Chương 358, hình thái ma hoàng. Na Gia Hải Ma lúc huyết lượng tụt xuống còn 5% lại cuồng bạo. Hơn nữa lần cuồng bạo này so với trước mạnh mẽ hơn nhiều, phá vỡ thất tinh thiên cung đại trận vây khốn, phá tan hình chiếu mặt trăng mà Dương An triệu hoán xé thành hai nửa. Không thể ngờ được, vẫn dùng kỹ năng 6X quá sớm. Dương An trong lòng giống như bị xe tải đụng trúng, thất vọng, áy náy. Na Già Hải Ma cuồng bạo xoay người lại, mọi người sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Chúng ta làm gì còn chút lực lượng nào để chống cự, hơn nữa cũng sắp hết thời gian rồi. Ha ha, cũng dám làm bổn tọa bị thương nặng như vậy. Các người sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự ngu muội này. Na Già Hải Ma càng lúc này hoàn toàn nổi điên, trên người bùng lên ngọn lửa màu máu. Hơn nữa huyết lượng còn mau chóng hồi phục, từ 5% thoáng cái đã nhảy đến 6%. Đối với huyết lượng khủng của Na Già Hải Ma thì chỉ là một tí chút, nhưng với 6 người Dương An chiến lược còn dính đáy thì chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống đất. Nguyên sinh mệnh ngu xuẩn, chết hết đi. Sóng năng lượng cực hạn. 8 cái xúc tu sau lưng Na Già Hải Ma cuộn thành một quả cầu tròn trước người nó, ngưng tụ thành một quang cầu màu đen rồi nhanh chóng bành trướng, năng lượng hắc ám trong vùng trời tối đen mãnh liệt tiến vào bên trong quả cầu. Mau lùi lại! Dương An lập tức kêu mọi người chạy lùi, nhìn 8 cái xúc tu ngưng tụ năng lượng, khá giống tuyệt kỹ Nguyệt Quang Vi Ba Pháo của Linh Thức Trường Nha Sư, nhưng mạnh mẽ khủng bố hơn nhiều. Không cần Dương An lên tiếng, tất cả mọi người đều cảm giác thấy nguy hiểm, đều muốn chạy trốn nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Ầm ầm! Quang cầu năng lượng khổng lồ màu máu đen nhanh như ánh sáng xuyên qua không gian oanh kích tới, hủy diệt vạn vật, thế không thể ngăn cản, thu gạt sinh mệnh. Mạnh Tử Lăng, Ám Luân, Pháp Lộ Địch, 3 người vì suy yếu và cùng là chức nghiệp pháp hệ vốn chậm hơn, né tránh không kịp, bị sóng năng lượng cực hạn miểu sát, không kịp kêu một tiếng. Mà Dương An Phái Nha cùng Quang Phong cũng chỉ nhanh hơn một tích tắc, kịp thời thi triển kỹ năng vô địch tránh thoát làn sóng công kích. Miểu sát 3 người còn lại may mắn sống sót, nguyên khí đại thương vô lực tuyệt vọng vùng vẫy dãy chết. Đáng chết! Nhìn ca ca của mình bị giết, Quang Phong phát cuồng, hai mắt đỏ rực, hai cánh tay rung lên, hai tay nắm chặt đại kiếm dùng hết lực lượng còn lại xung phong quyết tử lao lên. Giống như Quang Phong còn có Phái Nha, mang thân hình suy yếu, thân ảnh chớp động đến phía sau Na Già Hải Ma công kích. nhưng mà chút chiến lược còn lại của hai người khó có thể xoay chuyển được điều gì. Phanh phanh, không kịp né tránh, Quang Phong cùng Phái Nha bị xúc tu quét trúng, bị đánh ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ đồng đội hy sinh vô ích, lẽ nào nhiệm vụ lại thất bại như vậy? Dương An trong lòng áy náy, không cam tâm, cắn chặt răng, ánh mắt dừng lại ở một kỹ năng còn lại. Lấy lực lượng hiện tại, cho dù có sử dụng kỹ năng này nhiều nhất cũng có chỉ có thể duy trì 10 giây, khó mà có thể xử lý được Na Già Hải Ma. Trong thời gian ngắn ngủi, Na Già Hải Ma đã hồi phục huyết lượng đến 10%, khí thế càng thêm cường thịnh. Chết đi! Nguyên sinh mệnh ngu xuẩn còn muốn đoạt lại cố hương cái gì? Đều chết hết đi! Na Già Hải Ma điên cuồng dùng 8 cái xúc tu công kích liên tục, Quang Phong cùng Phái Nha lần lượt hy sinh. Ánh mắt Na Già Hải Ma rơi xuống người duy nhất còn sống sót là Dương An, muốn xông tới giết nốt. Nhưng đúng lúc này, Na Già Hải Ma chợt dừng lại, lửa đỏ hừng hực cháy trên người bỗng đột nhiên tắt ngóm, thân hình cao lớn hơn 10 mét trở nên uể oải mệt mỏi, suy yếu vô lực, huyết lượng cũng đình chỉ hồi phục. Tại sao có thể như vậy? Phân thân của ta! Phân thân của ta! Chuyện gì đây? Có lẽ nào... Dương An lập tức xem nhật ký chiến đấu, chờ thấy hy vọng xuất hiện. Hệ thống, phân thân tham lam của boss Á thần cấp Na Già Hải Ma bị đánh chết. Hệ thống, phân thân phẫn nộ của boss Á thần cấp Na Già Hải Ma bị đánh chết. Hệ thống, phân thân cừu hận của boss Á thần cấp Na Già Hải Ma bị đánh chết. Hệ thống, phân thân gian trá của boss thần cấp Na Già Hải Ma bị đánh chết. Bốn phân thân toàn bộ bị tiêu diệt, bản thể Na Già Hải Ma bị phản phệ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Bốn đại phân thân của Na Già Hải Ma đều có thực lực boss 6X là căn nguyên lực lượng, hiện giờ đã chết sạch, bản thể đương nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vẫn còn hy vọng, xem ra đây là nhiệm vụ của những hạt giống khác. Giờ ngàn hai mắt tỏa sáng, ánh mắt dừng ở bảng kỹ năng, kích hoạt kỹ năng ác ma kia. Đây là hy vọng cuối cùng, chết cũng không hối hận. Ám nguyệt phá, hình thái ma hoàng. Hư ảnh một vòng ám nguyệt phá màu máu chậm rãi xuất hiện sau lưng Dương An, một cỗ năng lượng điên cuồng tràn vào cơ thể. Dưới ánh ám nguyệt chiếu rọi, phía sau Dương An xuất hiện một hư ảnh cũng màu máu thật lớn, cao gần 20 mét, giống hệt Dương An, như là hoàng giả trong ác ma, tràn đầy lực lượng tà ác khủng bố vô cùng. Lúc này đây, toàn thân Dương An đều biến thành màu đỏ máu, giống hệt như hư ảnh của người khổng lồ phía sau lưng. Dương An như nhập ma điên cuồng gầm rú, kéo căng dây cung, mỗi một mũi tên xuất ra, hư ảnh sau lưng đồng dạng cũng xuất ra một mũi tên. Hiện giờ tốc độ công kích của Dương An thật chậm, mỗi giây chỉ có một mũi tên, nhưng mỗi mũi tên lại lấy của Na Già Hải Ma hơn 10 vạn huyết lượng. Sau khi linh hồn phong ấn chi giới tăng cấp thành trang bị thần cấp, ám nguyệt phá cũng tiến lên thành dạng mạnh nhất, hình thái ma hoàng, khiến Dương An trong thời gian ngắn có lực lượng vô tận. Ngàn năm tu đạo không bằng một đêm thành ma, nhưng thành ma cũng phải trả giá rất nhiều. Hình thái ma hoàng vốn là thiêu đốt nguyệt chi thần lực, hiện giờ nguyệt chi thần lực của Dương An đã hao gần hết, liền thiêu đốt mana, khi mana cạn liền chuyển sang thiêu đốt huyết lượng. Cho dù dùng dược tề khôi phục mana và huyết lượng ngay lập tức cũng chỉ có thể chống đỡ được 10 giây mà thôi. Na Già Hải Ma bị phản phệ rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, bị ma hoàng công kích, huyết lượng điên cuồng tụt xuống. 9%, 7%, 5%. Mà thời gian của Dương An cũng càng ngày càng ít. 5 giây, 4 giây, 3 giây. 3 giây cuối cùng, huyết lượng của Dương An cũng không còn chống đỡ nổi, mà huyết lượng của Na Già Hải Ma cũng chỉ còn có một chút. Dù có chết, ta cũng phải đưa ngươi đi cùng. Một giây cuối cùng, Dương An cũng kịp bắn ra một mũi tên. Oanh! Dương An nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi trước mắt tối sầm, đã mất đi tri giác. Chương 359, mở ra thiên không chi đô. Hả? Mình đã chết rồi sao? Dưới một luồng ánh sáng tiếp dẫn hồi sinh, Dương An chậm rãi mở to mắt. Đúng là đã chết, nhưng giờ sống lại rồi. Ám luôn thản nhiên nói. À... suýt nữa thì quên anh còn có kỹ năng tự hồi sinh. Dương An đứng dậy, đồng đội đều đã được ám luôn dùng phục hoạt thuật hồi sinh lại. Bộ sinh tử sáo trang ám thần cấp này có thể nắm trong tay sinh tử của người khác, đương nhiên có thể nắm trong tay sinh tử của chính mình. Ám luôn khẽ cười nói. May mắn hồi sinh đúng lúc, Na Già Hải Ma chết, nếu không quả thật xui xẻo, lãng phí kinh nghiệm của boss ám thần cấp này. Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn lại. Ám luôn đã thăng lên cấp 61, giết một con boss á thần cấp vô cùng khó khăn nhưng lại chỉ tăng có một cấp. Nghĩ thôi cũng đủ biết kinh nghiệm cần để thăng cấp từ 6X lớn như thế nào. Mà những người khác, dưới phục hoạt thuật hiệu quả biến thái của ám luôn đều hồi sinh, cũng không tổn thất bao nhiêu kinh nghiệm, vẫn là cấp 60. Sau khi chết một thời gian ngắn vẫn còn có một chút ý thức, Dương An cũng đã xác định Na Già Hải Ma bị mũi tên cuối cùng kết liễu, cho nên cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Anh tự hồi sinh quá muộn. Sớm chút nữa, kịp thời cho tôi một cái trị liệu thì đã không chết rồi. Như vậy có phải kịp hưởng phần nửa kinh nghiệm rồi không? Dương An giả vờ đố kỵ tức giận nói. Mọi người đều cười rộ, một là vì lời nói của Dương An, hai là vì đã giết được Na Gia Hải Ma. Đúng rồi, đây là những vật phẩm mà Na Gia Hải Ma rơi ra. Cười vui, ám luôn lấy ra vật phẩm cho mọi người cùng xem. Đây là toàn bộ vật phẩm con boss á thần cấp bạo ra, toàn đồ có giá trị xa xỉ. Ám luôn cũng không còn lấy hết ra vật phẩm Na Gia Hải Ma bạo ra, chỉ trưng ra vài món sử thi có giá trị nhất, còn lại để khi trở về tiếp tục phân phối. Đem ra có 5 kiện vật phẩm, một thanh chiến đao hoa văn hình rồng màu xám đen, một quyển sách kỹ năng bìa sách màu đen, một miếng thần cách, cùng với hai chiếc áo giáp tỏa ra u quang 7 màu. Chiến đao này không phải là trang bị á thần cấp đấy chứ? Trang bị của mọi người đều là á thần cấp, tự nhiên nhận biết trang bị á thần cấp rồi. Có lẽ thế, nhưng cứ giám định cho chắc chắn. Ám luôn mỉm cười gật đầu, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Dương An, vì chỉ có mỗi hắn là có kỹ năng giám định trang bị. Dương An sảng khoái cầm lấy thanh chiến đao chưa biết thuộc tính kia, thi triển Ưng Nhãn Nguyệt Độc giám định, nhưng 10 lần đều không thành công. Dương An lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn rất hưng phấn, bởi vì trang bị cấp sử thi thì Ưng Nhãn Nguyệt Độc giám định 2-3 lần là thành công, giờ 10 lần đều thất bại, không cần phải nói, phẩm chất chiến đao này đã vượt qua cấp sử thi. Đồng đội cũng tự nhiên hiểu được điều này, lại càng thêm vui mừng. Một lát sau, những vật phẩm còn lại đều giám định thành công. Sách kỹ năng chính là kỹ năng cuối cùng của Na Gia Hải Ma thi triển sóng năng lượng cực hạn. Hắc ám nguyên tố thao khống sư có thể học tập, liền phân cho Mạnh Tử Lăng, mà thuộc tính của hai chiếc áo giáp các sử thi cũng là cực phẩm, thêm một viên thần cách, hẳn là có thể bán được không ít tiền. Đây chỉ là một số vật phẩm quý giá nhất, còn có 3-4 kiện trang bị truyền thuyết, bảo thạch cao cấp cũng có hơn chục khỏa. Ám luôn báo cáo. Thu hoạch như thế này, sử dụng nhiều quyền trục cực phẩm cũng coi như đáng giá. Pháp Lộ Địch cười nói. Quá đáng giá, kiếm lớn rồi. Tốt lắm, vui vẻ vậy thôi, chúng ta cần phải làm xong chính sự đã. Dương An nói. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thời hạn 3 giờ còn không đến 20 phút nữa, chúng ta còn phải mở tế đàn truyền tống nối thiên không chi đô cùng đại lục phong vân. Được. Mọi người gật đầu, chỉnh đốn lại một lượt, tiểu đội lên hướng cái trụ hình lục giác cao vút lên trời kia. Mọi người lấy thủy tinh khởi động ra, tìm rãnh thích hợp gắn vào. Trước khi đi, Bạch Vân đem 6 viên thủy tinh khởi động hình dạng khác nhau giao cho 6 người. 6 viên thủy tinh này tương ứng với 6 mặt của 6 cạnh cây trụ 6 cạnh. Chỉ cần gắn chính xác 6 viên thủy tinh vào chỗ tương ứng, tế đàn truyền tống sẽ khởi động. Mỗi người một viên thủy tinh so sánh, rất nhanh tìm được cái rãnh tương thích. Cạch một tiếng, 6 người đồng thời đem thủy tinh khởi động gắn vào. 6 viên thủy tinh đồng thời phát sáng, kích hoạt pháp trận trên cây trụ. Từng đạo phù văn màu vàng từ pháp trận bay lên trên, trong chớp mắt đã cao 100 mét. Cuối cùng toàn bộ phù văn trên cây trụ được kích hoạt, tại đỉnh bắn ra 8 luồng sáng trắng, phân biệt hướng tới 8 phương bất đồng của thiên không chi đô. Đinh một tiếng. Thông báo. Truyền tống trận thượng cổ bị phong ấn đã được mở ra, bản đồ thiên không chi đô chính thức khai mở toàn diện. Mạo hiểm giả dũng cảm, hãy dùng nhiệt huyết của các bạn đánh đuổi yêu tộc dị vực, đoạt lại cố hương của chúng ta, xây dựng vinh quang cho chúng ta đi. Thông báo. Người chơi đạt tới 5X của Liên minh Quang Minh và Liên minh Hắc Ám, ngay trong ngày có thể thông qua truyền tống trận ở hai chủ thành, Bạch Vân Thành và Hắc Phong Thành tiến vào Thiên Không Chi Đô. Vất vả lâu như vậy cũng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ liên hoàn rồi. Dương An thư thái cười nói. Sau khi tế đàn truyền tống mở ra, 7 vị cường giả cấp chí tôn trong hội đồng trưởng lão tối cao của Liên minh Quang Minh cùng xuất hiện trước tiểu đội của Dương An, theo sau còn có 7 vị tồn tại tối cao của đình nghị hội bên Liên minh Hắc Ám do An Đức Lỗ Hắc Phong cầm đầu. Sau khi kích hoạt tế đàn truyền tống, tiểu đội Dương An cũng được hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương. Mỗi người đều nhận được 10 vạn chỉ số vinh dự, cùng đại lượng kinh nghiệm đủ để tất cả thăng liền 2 cấp, tước vị cũng nhảy 2 bậc. Dương An đã đạt tới công tước, đội viên còn lại cũng đạt tới hầu tước. Ngoài ra không còn thêm phần thưởng nào nữa, nhưng 6 người đều không thắc mắc vì phần thưởng nhiệm vụ hiện tại đang mặc trên người. Sau vài câu tán dương, Dương An mời Vũ Nguyệt giúp giám định thanh chiến đao, không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên là chiến đao á thần cấp tên là Đồ Ma. Mà chuyện tiếp tục sau này không phải là tiểu đội Dương An có thể nhúng tay. Liều mạng nhiều ngày như vậy, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Chương 360, Đại Quyết Chiến. Bản đồ mới Thiên Không Chi Đô được mở, đối với mọi người chơi là đại biểu cho mạo hiểm mới, khiêu chiến mới và kỳ ngộ mới. Ngay ngày hôm ấy, tại truyền tống trận tới Thiên Không Chi Đô, đông đảo người chơi 5X dũng mãnh tiến vào bản đồ này. Mà đối với người chơi chưa đạt cấp bậc yêu cầu cũng tràn ngập tò mò, càng thêm có động lực luyện cấp, nhất thời phong vân lại dấy lên cảnh tượng sôi sục ngất trời. Nhưng khi đại bộ phận người chơi đều nhiệt tình hướng đến Thiên Không Chi Đô thì cũng vẫn có vài kẻ lại lên kế hoạch cho một đại âm mưu. Thiên không chi đồ mở ra đã 4-5 ngày, tử thần vẫn như thường lệ triển khai công tác thẩm phán. Ngày hôm nay có 10 mục tiêu, mọi người nhận phân công đi. Dương An từ tần số tử thần rút ra 10 mục tiêu. Theo tin tình báo phái nha lấy được, có 2 mục tiêu ở phụ cận huyết tộc phía Tây. Phái nha cùng pháp lỗ địch sẽ giải quyết, còn Quang Phong và Ám Luân thì mang theo tòa thành di động hướng đến 2 mục tiêu ở phía Nam Bạch Vân Thành. 2 mục tiêu ở Khải Linh Đại Xâm Lâm do Tử Lăng phụ trách, 4 mục tiêu còn lại ở chiến trường chính tà thì tôi sẽ nhận. Dương An nhìn mọi người một lượt rồi nói. Mọi người không có vấn đề khác thì nhanh chóng hành động nào. Đi thôi. Làm cho nhanh rồi còn vào Thiên Không Chi Đô nào. Phân phối xong, 6 người tách ra hành động, nhưng cả bọn đều không biết Thiên La Địa Võng đã trải rộng chờ bọn họ tiến vào. Dương An theo cửa Đông Bạch Vân Thành, ẩn thân tiến vào Khải Lâm Đại Sâm Lâm, khoác một chiếc trường bào xám cho che kín thân thể, đeo mặt nạ nguyệt ảnh rồi mới mở rộng đôi cánh bay lên trời, hướng tới chiến trường chính tả bay nhanh tới. Tin báo của phái nha chỉ biết mục tiêu ở khu vực đó, bởi vậy tới nơi còn phải tìm kiếm. Dương An phi hành tốc độ cực nhanh, còn phóng lớn góc nhìn, tìm kiếm không hề chậm. Rất nhanh Dương An đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên, một hỏa diễm kiếm sĩ 4X, bên cạnh còn có hơn 10 người đồng hành. Chính gã này chiếm đoạt một đống thảo dược của người chơi dược tế sư. Dương An so sánh với đoạn clip, xác nhận thân phận, sắc mặt lạnh lùng. Tội danh không lớn, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ, đừng có làm việc ác. Sư, một mũi tên xuyên thủng của họng hỏa diễm kiếm sĩ. Dương An cũng không thi triển tử thần chi vẫn, với lực công kích hiện tại, dùng kỹ năng 2X xuyên thấu tiễn cũng đủ để giải quyết kiếm sĩ 4X rồi. Tiếp theo là mũi tên tự động nhà trang bị, thu lại trang bị của hỏa diễm kiếm sĩ rớt ra. Tử thần! Dù không nhìn thấy Dương An, nhưng thấy pháp trận hình tròn màu xám cho thu lấy trang bị, hơn 10 người chơi đã biết tử thần đã tới. Không dừng lại, Dương An tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Hệ thống tình báo của phái nha thật lợi hại, thông tin rất chính xác. Trong một giờ giải quyết 3 mục tiêu, Dương An tốc độ không hề chậm. Chỉ còn một mục tiêu, mọi người chắc chắn là không lệch lắm. Phía tây nam chiến trường chính tà có một nơi hoang vu, cỏ dại tươi tốt cao tới ngang người, các loại quái vật ẩn núp bên trong, là một nơi tương đối nguy hiểm mà mục tiêu cuối cùng của Dương An hiện đang ở đấy. Thổ khống 5X, đại địa hành giả, là hắn rồi. Dương An ở ngàn mét trên không phóng lớn tầm nhìn đã phát hiện mục tiêu cuối cùng. Thổ khống 5X đại địa hành giả mang theo một đoàn 40 người chơi tổ chức giết quái 5X. Ồ, nhóm này mỗi lần chỉ kéo hơn 10 con quái vật, không giống với giết quái luyện cấp, hơn nữa nhiều người ánh mắt láo liên, bộ dáng thấp thỏm, như đang chờ đợi gì đó. Ưng nhãn nguyệt độc đã luyện tới cấp 15, hiệu quả phóng lớn tới 15 lần, Dương An có thể thấy rõ tình huống bên dưới, hơi trầm ngâm, hai mắt chợt lóe, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lại là trò hề này, xem ra lại có người muốn khiêu chiến tử thần. Nếu đã có chuẩn bị, khẳng định không chỉ có bằng này người. Dương An hơi hạ thấp độ cao cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên phát hiện bên trong bụi cỏ không ít người ẩn núp, còn có gương mặt quen thuộc hắc tước của hắc ám thị huyết chiến minh. Xem ra lại là hai người thị huyết chiến lang và phá thiên kinh giở trò. Nhìn nhân mã mai phục phía dưới, Dương An đã minh bạch chủ mưu đứng sau. Bọn chúng bố trí mai phục ở đây, nơi khác chắc cũng không ngoại lệ. Dương An lập tức thông báo cho đồng đội, kết quả trừ phá nha và pháp lộ địch, tổ đội ám luôn vào quang phong của Mạnh Tử Lăng đều đã phát hiện mai phục. Mọi người qua cả chỗ tôi nhé, lần này phải chơi đùa thật tốt với bọn chúng. Dương An nhắn kêu gọi đồng đội, sau đó cố ý hiện thân rồi hạ dần xuống. Đừng lén lút nữa, xuất hiện đi. Dương An ở 100 mét trên không hô to, hoàn toàn không đem những người bên dưới đặt vào mắt. Má, bị phát hiện rồi. Là tử thần cung tiễn thủ, tử thần lão đại. Có cái gì mà sợ, đều đi ra ngoài cho ta. Hắc tước làm chỉ huy, lớn tiếng đe dọa ổn định lòng quân, sau đó dẫn đầu bay lên. Đúng là bay lên, hắc tước thế mà lại có một cặp cánh, mà cùng hắn bay lên còn có một thuẫn giáp chiến sĩ. Bị Dương An phát hiện, tất cả nhân mã mai phục đều xuất hiện. Chừng 3-4 vạn người sôi nổi tụ tập lại, tất cả đều là cao thủ tinh anh 4X, 5X. Tử thần cung tiễn thủ, cuối cùng cũng dẫn được mày ra. Ngày hôm nay đừng hỏng thoát được. Hắc tước hung hăng càn quấy nói, nhưng thực tế trong lòng cũng có điểm run sợ. Nếu ta không chủ động hiện thân thì các ngươi có thể dẫn dụ ta xuất hiện chắc. Ta chẳng qua muốn đùa giỡn các ngươi mà thôi. Đeo mặt nạ nguyệt ảnh, Dương An giả giọng ông già, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng tùy ý. Các ngươi tưởng có vài người như vậy mà có thể lưu ta lại sao? Có bao nhiêu người kêu hết ra đây đi, chúng ta chơi đùa thật lớn nào. Có giỏi ngươi đừng trốn, xem ngươi có thể cười tới khi nào. Hắc tước kêu gào, liền lập tức thông chi kẻ chủ mưu, cũng tức là minh chủ thị huyết chiến lang. Nhiệm vụ của Hắc Tước cũng chỉ có vậy, tìm cách giữ tử thần lại rồi gọi người quần công. Thị huyết chiến lang cùng phá thiên kinh đã có vài phần khẳng định tử thần chính là tiểu đội 6 người Dương An. Hơn nữa sau khi tập kích thất bại, bọn chúng càng muốn báo thù rửa hận, đặc biệt lúc sau bị tiểu đội 6 người Dương An điên cuồng truy kích lại càng hận thấu xương. Lần này bọn hắn liên hợp toàn bộ thế lực cùng các cao thủ tự do từng bị tử thần thẩm phán thực hiện kế hoạch mai phục. Xung quanh Bạch Vân Thành đều gài tay mắt phân tán trải rộng, lại cử người cố ý làm việc ác, mục đích dẫn dụ tử thần, sau đó dùng chiến thuật biển người để chết tử thần, một lần giết sạch, đánh vỡ thần thoại tử thần trong lòng người chơi. Nhưng mà người sáng lập tử thần là Dương An cũng muốn một lần diệt sát toàn bộ bọn chúng. Tử thần cùng ác nhân sắp trình diễn một hồi đại quyết chiến. Chương 361, Đại Tử Thần. Dương An lăng không mà đứng, sau lưng ba đôi cánh chim dang rộng, khí thế vô hình áp xuống, khiến hơn 20 cao thủ tinh anh phải hốt hoảng. Cùng tiễn thủ tử thần, người thần bí nhất tử thần, cũng là tử thần lão đại, từng đó danh xưng đã đủ để chấn nhiếp vạn vật. Chừng 20 phút sau, 5 vị thành viên tử thần khác cũng đã tới. Ơ, có mấy người thế này thôi à? Thế mà cũng nói là chơi đùa lớn. Bay lên bên cạnh Dương An, Pháp Lộ Địch còn hung hăng kiêu ngạo hơn cả đối phương, lớn tiếng nói. Mấy mống này còn chưa đủ cho tớ nhét kẽ răng. Cái gã ngốc này, bọn chúng đã đến đủ đâu, anh vội cái gì? Cùng Pháp Lộ Địch tranh cãi như thế cũng chỉ có phá nha. Mà công nhận lời mề thật. Bọn chúng đông người vướng víu dĩ nhiên không nhanh được như chúng ta. Mạnh Tử Lăng cũng có vẻ hưng phấn hiếm thấy. Tiểu Ngả, qua lần này chắc cũng không còn bao nhiêu kẻ dám khiêu khích tử thần đâu. Trong 6 người, Án luôn luôn trầm ổn nhất, lần này cũng không phản đối. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, bọn chúng dám ngang nhiên khiêu khích, nhất định phải có thủ đoạn đặc biệt gì đó. Dương An gật đầu. Không sai, đối phó với đám người này phải lấy bạo trị bạo, đánh cho tới khi bọn chúng hoảng sợ mới thôi. Trước kia tử thần chỉ có thể hoạt động trong bóng tối, sẽ không ngay mặt đối kháng cùng thế lực lớn như gia tộc Chiến Minh. Nhưng giờ 6 người đã có lực lượng tuyệt đối, cho dù là bị vây giết cũng không một chút e ngại, mà lúc này đây chính là muốn chứng minh điều này. 6 người đều lộ diện bằng hình thái tử thần, tuy rằng rất nhiều thế lực lớn đã hoài nghi quan hệ giữa 6 người và tử thần, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này, cái gì chưa được công khai thì vẫn là bí mật. Lại một lát sau, nhân mã phê địch rốt cục cũng đã đến đủ. Hắc ám thị huyết chiến minh có Minh chủ thị huyết chiến lang, thị huyết ma long, cốt thạch, huyết chiến thiên lang, thầm uyên ma long, hoa hoa công tử. Kinh lôi chiến minh có Phá thiên kinh, lôi vân phong bạo, phách vương long, thiên sát tinh. Tất cả cường giả đều đã đến, trừ những kẻ này còn có rất nhiều cường giả các thế lực khác, người chơi tự do cũng không ít. Mà trong gần 10 vạn cao thủ nơi này, có tới mười mấy kẻ có được cánh chim, điều này cũng có chút ngoài dự liệu của Dương An. Ơ, kia không phải là Long thiếu gia sao? Dương An phát hiện cửu nhân Long thiếu gia của hắn cũng ở đó. Mình có ngày hôm nay, cũng phải cảm tạ hắn một phần. Ha ha, tử thần tiên sinh, ta nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Thị huyết chiến lang vỗ vỗ hai cánh, ánh mắt chăm chú nhìn Dương An, âm u cười nói. Bên cạnh hắn còn hơn 10 cường giả cũng đều có cánh, bay cách 6 người Dương An hơn 100 mét, bên dưới thì 10 vạn người chơi cũng đang bắt đầu bày binh bố trận. Không tồi, đây quả thật là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tuy rằng lần gặp mặt này nhất định cực kỳ khó quên. Dương An biểu hiện rất là thoải mái, không ai thấy được diễn cảm ánh mắt dưới mặt nạ nguyệt ảnh, nhưng từ giọng nói có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn không e ngại 10 vạn nhân mã. Đúng, ta cũng cảm thấy nhất định sẽ cực kỳ khó quên. Thị huyết chiến lang âm thầm cười, theo đó vung tay lên, hơn 10 cường giả có cánh đều hạ xuống đất rồi thu lại đôi cánh. Bọn chúng định làm gì thế nhỉ? Không sợ chúng ta bay đi sao? Pháp Lộ Địch kinh ngạc hỏi. Cẩn thận, bọn chúng muốn ra chiêu, Dương An nhắc nhở nói. Quả nhiên Dương An vừa dứt lời, liền chứng kiến phía dưới 6 ám mục đồng thời mở ra 6 quyển trục rồi niệm chú ngữ. Ngay sau đó, nguyên tố quanh nơi này rõ ràng kịch liệt dao động, tựa như bị một cơn lốc xoáy đảo lộn lên. Ha ha, chúng ta đã sớm nghiên cứu qua, chỉ cần để nguyên tố trong không gian loạn lệch đi khỏi quỹ đạo thông thường thì cánh chim có được sau khi dung hợp thần cách sẽ mất đi hiệu lực. Phá Thiên Kinh ở phía dưới đắc ý hô to lên, trong mắt hắn giống như đã thấy được thắng lợi. Lần này các người chết chắc rồi, chỉ cần rơi vào trong biển người, cho dù mạnh hơn đi nữa thì cũng sao chứ. Thế sao? Đám Dương An chỉ cảm thấy đôi cánh sau lưng bị nguyên tố làm rối loạn ảnh hưởng, muốn thu vào cơ thể, thiếu chút nữa bị rơi xuống, nhưng vừa thúc giục thần chi lực, cánh liền ổn định lại. Quả thật, dùng phương pháp rối loạn nguyên tố đích xác có thể phá hư cánh chim lấy được từ bước đầu dung hợp thần cách, chỉ là bọn Dương An đã thuộc về dạng cường giả, mở ra thần chi lực, tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Một đám ngu si. Phá Nha hừ lạnh một tiếng. Không bằng chúng ta nhân tiện tranh tài đi, Dương An cười cười nói. Quy tắc như cũ, Tử Lăng, chúng ta đi thôi. Không để ý tới những đồng đội khác có đồng ý hay không, Giờ Ngàn đã kéo Mạnh Tử Lăng lao lên. Chỉ sợ lần này lại là bọn mình thắng. Mạnh Tử Lăng mỉm cười. Ha ha, thắng nhất định là bọn tớ, cho các cậu biết một chút về thiên trùng chi tai khủng bố đi. Pháp Lộ Địch đắc ý nói. Phá nhà lão đệ, chúng ta đi thôi. Tốt, tôi cũng muốn để mọi người xem cái gì gọi là năng lực quần công của Thích Khách. Phái nhà hô to một tiếng đã nhào vào giữa biển người. Hừ, hai huynh đệ của bọn tôi cũng sẽ không thua. Quang Phong hừ lạnh một tiếng cũng vọt xuống. Ám Luân cười nhẹ, phao chuộng cô quơ, thiên thần ban phúc búp cho tất cả đồng đội. À khoan, cái gã tên là Long Thiếu Gia đừng giết nhé, lưu hắn lại. Dương An quay đầu lại nói. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần đều thấy có hiệu quả, nhưng giờ sao lại vô hiệu? Phá Thiên Kinh kêu gào to nhất, lúc này miệng há hốc đến nỗi nhét được cả nắm tay vào. Cờ thua một nước, không nghĩ tới sáu người này lại có năng lực như vậy. Thị Huyết Chiến Lang cũng không nhịn được thất sắc, không thể đem sáu người này vây khốn, hắn cũng không có nhiều tin tưởng có thể xử lý toàn bộ sáu người. Nhưng mà Thị Huyết Chiến Lang lại sai lầm rồi, chẳng những không xử lý được bất kỳ ai, ngược lại còn... Sát Lục Cuồng Đồ. Mỗi một lần chiến đấu đều là Phá Nha thân làm đạo tặc lao nhanh nhất vào đám pháp hệ đại khai sát giới. Kỹ năng Sát Lục Cuồng Đồ là kỹ năng kèm theo của bộ sáo trang á thần cấp Phá Nha mặc. Sau khi mở ra, toàn bộ công kích đều có hiệu quả lan tỏa, tức là mỗi lần hắn công kích có thể tác dụng ra cả hơn 10 địch nhân gần đó. Phá Nha động tác nhanh như ảo ảnh, mỗi một lần vung chỉ thủ là lấy một mạng, điên cuồng triển khai giết chóc, thỉnh thoảng cũng trúng một hai đòn công kích, có điều một thân sáo trang á thần cấp, hơn nữa được Ám Luân búc thêm thiên thần ban phúc, quả thực chính là bất tử chi thân. Cùng một tổ với Phá Nha, Pháp Lộ Địch lại càng biến thái. Hắn lần này không có dung hợp ma diễm hoàng kim phong hậu, cũng không sử dụng chiến thuật tạc đạn vì muốn che giấu thân phận. Có điều kỹ năng thiên trùng chi tai triệu hồi ra thứ còn khủng bố hơn, là châu chấu đen lớn cỡ nửa người. Hơn nữa không phải là một con, mà đến mấy ngàn con. Châu chấu được triệu hoán ra đông đến che khuất cả bầu trời. Cứ hai ba con vây một gã người chơi, không đến hai hiệp đã xử lý xong một gã. Thiên trùng chi tai, châu chấu đi qua, một ngọn cỏ cũng không còn. Mà giờ khắc này, Quang Phong tựa như một kiếm thần, tùy ý biến hóa thuộc tính của thập giới kiếm, ở trong đám người đánh đâu thắng đó, từng kiếm hạ xuống, hiếm kẻ nào đấu đua một hiệp. Bộ sáo trang á thần cấp trên người lại càng có phòng ngự kinh người. Toàn bộ công kích rơi xuống trên người hắn giống như gãi ngứa, mặc sức giết tới gà bay chó sủa, không kẻ nào có thể thoát. Mạnh Tử Lăng vì hóa thân thành hỏa thần, bởi vì khi chấp thành nhiệm vụ tử thần, nàng chính là một hỏa khống. Ầm ầm ầm, Mạnh Tử Lăng trên không trung không ngừng vung pháp trượng, từng cái ma pháp quần công hòa hệ đánh xuống giữa đám chức nghiệp cận chiến rồi nổ tung. Từng mảng người chơi bị lực nổ hất bay lên, tiếng kêu hét vang trời, mà mana của nàng giống như vô tận, chính là một khẩu pháo hình người. Sau cùng là Dương An phụ trách giải quyết chuyện phiền phức nhất, cùng tiễn thủ phe địch. Từ trên không hơn 500 mét bắn xuống, chỉ có hắn công kích người khác lại không công kích được đến hắn. Hơn nữa công kích của hắn cực kỳ biến thái, lấy tân nguyệt tiễn bạo xạ một mũi tên một mạng người. Thực lực hôm nay của 6 người này đã cường đại hơn mấy chục lần so với trận kiếm vũ phong vân thăng cấp chiến minh. Hơn nữa 6 người có được năng lực phi hành rất mạnh, tiến thoái linh hoạt. Trận hôm nay hoàn toàn là một phương đồ sát. Không đến 30 phút, hơn 10 vạn người chơi đã chỉ còn lại chưa đến một nửa. Dưới chỉ thị của Dương An, cả đội đều lựa chọn tạm thời bỏ qua cường giả đỉnh cấp bên đối phương, để bọn hắn sống, thêm chút chứng kiến quá trình đám đàn em toàn bộ bị diệt sạch. Trời đất! Chúng nó có còn là người không vậy? Đánh thế nào cũng không chết, hơn nữa chiến lược vô cùng vô tận, không phải là uống thuốc lắc đó chứ? Lần này đúng là não bị hỏng mà, sao chúng ta lại nghe Thị Huyết Chiến Lang cùng Phá Thiên Kinh suối bẩy? Tử thần sao có thể trêu chọc được chứ? Trốn đi, thừa dịp bây giờ còn nhiều người, chúng ta dùng hồi thành quyền trục trốn về thành đi. Ngốc à, ta đã sớm thử qua, nguyên tố quanh đây đều bị đảo loạn, không thể sử dụng hồi thành quyền trục. Má nó, lần này thực sự là tự làm tự chịu rồi. Bị đơn phương đồ sát, rất nhiều người chơi đã lâm vào cực độ khủng hoảng, sức phản kháng càng lúc càng yếu, mà tốc độ bị đồ sát cũng càng lúc càng nhanh. Ngày lúc 6 người đang giết đến thống khoái, Dương An nhận được PM từ Tế Vũ. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Dương An vừa bắn vừa nói chuyện. Chị nhận được tin Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh liên hợp đông đảo cường giả cao thủ muốn đối phó với tử thần, em nhất định phải cẩn thận. Tế Vũ lo lắng nói. Ha ha, đang chiến đấu rồi, cảm ơn tỷ tỷ đã thông báo. Dương An trả lời. Vậy bọn em cố gắng chống đỡ, chị đã dẫn theo gần 10 vạn huynh đệ đang trên đường đuổi tới, mọi người nhất định phải cố gắng lên. Tế Vũ nói. Ấy, không cần đâu, chị kêu mọi người trở về đi. Dương An tùy ý nói. À đúng rồi, hay là chị cứ mang theo vài trăm người tới đi, giúp bọn em thu dọn chiến trường. Tế Vũ lắp bắp kinh ngạc mấy tiếng, Dương An cũng không để ý tiếp, tắt trò chuyện rồi lại tập trung đồ sát. Dương An cố ý để Thị Huyết Chiến Lang, Phá Thiên Kinh cùng cao tầng của các thế lực lớn tới phút sau cùng nên mở một quyển trục đại trận, vây hết hơn 2.000 gã này lại. Những gã cao tầng này nhìn nhân mã bên mình từng mảng bị tàn sát, ngay cả âm lãnh trầm tĩnh như Thị Huyết Chiến Lang trong lòng cũng không nhịn được, dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tử thần là không thể trêu chọc. Cũng đến lúc rồi, để đại biểu kính ý, Tử Lăng cùng Quang Phong dùng kỹ năng mạnh nhất giải quyết đám còn lại đi, số cao tầng này thì để cho tôi. Tuy rằng đang trong thời gian thi đấu số lượng, nhưng những đội viên khác đều hiểu được dụng ý của Dương An. Trảm thần kiếm. Thập giới kiếm trong tay Quang Phong diễn hóa thành một cự kiếm vô địch lớn tới 100 mét, ẩn chứa toàn bộ ý chí kiếm đạo trong thế gian. Một chém, sông nước ngắt dòng, núi lở đất rung. Một phạt ngang, vô số địch nhân bị chia thành hai nửa. Hỏa thần chi nộ. Mạnh Tử Lăng thi triển ra cấm chú hỏa hệ. Hỏa thần hiện thế, vùng bàn tay rực lửa càn quét nhân gian, nơi ngọn lửa đi qua hết thảy đều hóa thành tro tàn. Hơn 10 vạn nhân mã, chỉ trong một giờ hoàn toàn chìm trong đồ sát của 6 người, khắp nơi máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, quả thực chính là một địa ngục trần gian. Hiện lên giữa chốn địa ngục này chỉ có tiểu đội tử thần cùng hơn 2.000 cao tầng bị nhốt trong đại trận, thêm cả Long thiếu gia bị vây giữa rừng thi thể đang sợ đến lạc mất cả hồn. Thị Huyết Minh Chủ, các vị lão đại, tin rằng lần này chúng ta gặp mặt đủ khó quên rồi chứ? Dương An từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh, hắn hiện tại chính là tử thần quyết định sinh tử nhân gian. Các đội viên khác cũng đã đều giang cánh bay đến phía sau lưng Dương An chờ xem kịch hay cuối cùng. Hừ, lần này chúng ta thua một nước cờ, lần sau nhất định báo thù rửa hận, trả hết sỉ nhục. Thị Huyết Chiến Lang âm tàn nói, mặc dù tử thần thừa khủng bố, nhưng lần này chịu đại nhục, người ngày thường quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ như hắn làm sao có thể nuốt trôi được nỗi nhục này. Ha ha, xem ra các ngươi còn không hối cải, vậy hãy để cho các ngươi cảm thụ một chút khủng bố chân chính của tử thần đi. Một giây trước còn cười ha ha, nhưng chỉ ngay sau đó, hơi thở của Dương An đã trở nên u ám, tràn ngập tà khí tử vong. Đại tử thần. Một mũi tên này cực kỳ chậm chạp, chậm đến nỗi bất kỳ kẻ nào cũng có thể thấy rõ đường bay của nó, càng thêm có thể thấy rõ mũi tên trong khoảnh khắc huyễn hóa thành một bóng đen khổng lồ. Cái bóng đen này một thân trường bào màu đen, hai tay nắm lấy một lưỡi hái to lớn, khuôn mặt hư vô mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy được đôi con người yêu tà tỏa ra hồng quang, tựa như tử thần chân chính nắm giữ sinh tử trong truyền thuyết. Bóng đen tử thần thong thả xẹt qua trên đầu đám người, mà dưới bóng đen không còn một ai sống sót, tất cả gương mặt vặn vẹo, hai mắt xuất huyết lồi ra, giống như là rớt xuống địa ngục, thấy được những cảnh tượng khủng bố nhất thế gian. Đại tử thần là kỹ năng quần công tử thần chi vẫn sau khi đột phá cấp 10 tiến hóa thành, dưới lưỡi hái tử thần, cả một đám người còn hung hăng kiêu ngạo cứ thế chết đi trong khủng bố cực độ. Nhìn thấy những người này thống khổ chết đi, tiểu đội 6 người vẻ mặt bình tĩnh, không ai lộ ra nửa điểm thương hại, bởi vì những người này tất cả đều chết chưa hết tội. Tốt lắm, rốt cục cũng có thể kết thúc công việc. Phá nhà vạn người bẻ lưng, giống như chàng đồ sát vừa rồi chỉ là chuyện đơn giản hàng ngày vẫn làm. Còn chưa đâu, bên kia có người quen của lão Dương nữa kìa. Pháp Lộ Địch chỉ Long thiếu gia vẫn đang kinh hồn bất định, hắn là người biết rõ nhất ân oán giữa Dương An và kẻ này. Đúng rồi, còn có Long thiếu gia. Dương An phục hồi tinh thần, hạ xuống đến bên cạnh Long thiếu gia. Đừng, cầu xin các người đừng giết ta. Long thiếu gia cả người đều run rẩy, vốn hắn chỉ là một gã công tử bột giỏi ăn chơi phá phách, chứng kiến cảnh đồ sát thế kia làm sao chịu nổi, chỉ biết theo bản năng cầu xin. Long thiếu gia, người thật sự không nhận ra ta sao? Dương An thản nhiên cười nói, nhưng tuy rằng hỏi như vậy, hắn cũng không có tháo mặt nạ xuống. Đại hiệp, xin hỏi ngài là... Nghe Dương An nói như vậy, Long thiếu gia còn tưởng rằng thật sự là đã gặp được người quen. Xem ra ngươi thật sự quen ta. Dương An lắc lắc đầu. Ta chính là băng khống, bị ngươi dùng tiền thuê người đuổi giết ngày xưa. Kỳ thật ta có thể trở thành tử thần, toàn bộ cũng đều là nhờ ngươi. Ha, đại hiệp tha mạng. Long thiếu gia lập tức hoảng hốt, quỳ trên mặt đất cầu xin. Ta không phải là đại hiệp. Dương An lắc lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là ta đã thề, gặp ngươi một lần sẽ giết một lần. Ta là một người trọng lời thề, tự nhiên không thể nuốt lời. Về sau đừng có tiếp tục làm người xấu, bằng không tử thần cũng sẽ tìm tới ngươi. Dương An nhẹ nhàng cười, sau đó bắn ra một mũi tên giải quyết Long thiếu gia. Chương 362. Trăng sáng làm chứng, đại kết cục. Gió đêm mát lạnh, càng làm màn đêm thêm vẻ trống vắng đơn côi, nhưng gió đêm lại cũng làm cho con người ta thêm thanh tỉnh minh mẫn.